Vũ Thần Chúa Tể, chương 684, ngày vui 1, gocchuyenaudio.com. Nói đến đây, Hắc Nô đột nhiên mắt nhìn Vương Khải Minh cùng Vũ Văn Phong, đạm mạc nói, nếu như thuộc hạ không có đoán sai, hai người bọn họ trên thân truyền thừa bí tịch chỉ sở cũng định nhưng đã bị một ít thế lực nhìn chúng, những thế lực này hai bên có thỏa hiệp cùng U Thiên Tuyết sự tình kết thúc kế tiếp đến lượt phải là bọn họ. Vương Khải Minh đám người ánh mắt ngưng lại, nguyên tới vẫn là Cổ Nam Đô truyền thừa gây họa sao? Ta mặc kệ này sau lưng đến có cái gì, Hắc Nô, ngươi nên biết Phùng gia chỗ, lập tức mang qua ta đi, ta muốn đem U Thiên Tuyết không phát hiện chút tổn hao nào mang về. Tần Trần trong con ngươi bắn ra hàn mang, như sát thần đến, băng lãnh mở miệng. Vâng, lúc này, Hắc Nô mang theo Tần Trần hướng Tây Thành bên ngoài hối hạ bay vút đi. Hoàng Thành Nam Thành, Phùng gia phủ đệ cờ màu phấp phới, đèn đỏ treo cao. Phùng gia ngoài phủ đệ, phi thường náo nhiệt, hai bên đường phố, sớm đã trang điểm được ý mừng ngút trời, phi thường náo nhiệt. Ha ha, chúc mừng a, chúc mừng Phùng gia đại hỷ, một chút lễ mọn, bất thành kinh ý, Phùng gia chính là đại uy vương triều cao cấp nhất thế gia một trong, ở trong hoàng thành coi như là tiếng tăm lừng lẫy, vì vậy hôm nay Phùng gia đại thiếu gia đại hôn, tự nhiên đưa tới vô số tân khách chúc. Trong này có hoàng thành các lớn tiểu gia tộc gia chủ, cũng có đều thế lực lớn quản sự, người đến người đi, nối liền không dứt. Chư vị, mời vào bên trong. Phùng gia rất nhiều quản sự, từng cái miệng hơi cười, đứng ở cửa nghênh tiếp tân khách vẻ mặt tươi cười, vô cùng náo nhiệt. Lúc này đã nhanh giữa trưa, phủ đệ trong đại sảnh, sớm đã ngồi đầy rất nhiều tân khách, trong có không ít người nhìn về phía trước dựng chủ hôn đài, từng cái nghị luận ầm ĩ, Phùng gia Phùng Thiểu Phong thiếu gia, thế nhưng Phùng gia trăm năm qua khó được thiên tài, 19 tuổi đế tinh học viện, hôm nay mới 23, lại đã ngũ giai trung kỳ võ tông, sau này thành tựu có lẽ đều có thể ở chủ nhà họ Phùng trên. Nghe đồn, này Phùng Thiểu Phong, là Phùng gia bên trong định đời tiếp theo gia chủ, mà tân nương, nghe nói là mấy cái năm cốt trong hàng đệ tử một cái, tuy là nghe đồn có chút kinh diễm, có thể Phùng gia thiếu chủ thân phận cương nhiên sẽ lấy một cái năm cốt nữ tử, thật là làm cho người không nghĩ ra a, thật không nghĩ ra sao. Ha ha, ta nhưng nghe nói, cô gái này không giống bình thường a, chính là Cổ Nam Đô truyền thừa là lúc thập nhị cường một trong, cứ nghe Vô Không Môn Tư Đồ Thắng đám người, đều được địa giai bậc trung công pháp truyền thừa, cô gái này lấy được công pháp ít nhất cũng là địa giai bậc trung, thậm chí có thể là địa giai thượng đẳng, Phùng gia nhìn chúng, chắc là trên người người này truyền thừa đi. Hừ, này không thể nói lung tung được, một bên người trên mặt lộ ra kinh sắc. Có cái gì không thể nói, mấy cái này năm quốc người tới hoàng thành, nói thật ta đại uy vương triều cái nào thực lực không có nhìn chằm chằm, mà U Thiên Tuyết tựa hồ là năm quốc trong mấy người bài danh cao nhất, Phùng gia mặc dù là cao nhất thế gia, nhưng lại có thể ở tông môn liên minh cùng mấy gia tộc lớn trong tay đoạt được cô gái này, sau lưng, muốn nói không có một trong tam đại gia tộc lãnh gia bóng dáng, lão phu thế nhưng không tin. Người muốn chết sao, một bên lão giả, sắc mặt tái nhợt kinh sợ vạn phần. Lãnh gia cái gì thế lực? gocchuyenaudio.com. Bọn họ tuy là cũng là hoàng thành một ít tiểu gia tộc gia chủ, chỉ khi nào chống lại lãnh gia, có lẽ nửa phút là có thể bị diệt. Được chớ khẩn trương, lão phu còn không muốn tìm chết, không nói những thứ này. Kia lão giả thấy hảo hữu như vậy kinh hãi, tức khắc vừa cười vừa nói. Trên thực tế không chỉ có là bọn họ, trên sân rất nhiều tới trước chúc thế lực trong bóng tối đều đang sôi nổi nghị luận. Đúng lúc này, đám người đột nhiên ồn ào lên, chỉ thấy chủ hôn đài cạnh có nhóm thân ảnh bước. Lên đến, dẫn đầu mọi người, là một tóc nâu trung niên, sắc mặt trang nghiêm uy nghiêm, đúng là hôm nay chủ nhà họ Phùng, Phùng Thành. Sau lưng Phùng Thành, đi theo hai đạo nhân ảnh, trong một người, người mặc quần áo màu vàng óng, phong độ vẫn cứ anh tuấn tiêu sái, đúng là đại hôn người, Phùng Thiểu Phong. Mà ở Phùng Thiểu Phong bên cạnh, là một thân phẩm không gì sánh được uyển chuyển nữ tử, y phục quần dài màu tím, trên đầu mang từ sắc mũ phượng, xinh đẹp động nhân. Tốt nữ nhân xinh đẹp, xem ra lời đồn là thật, năm quốc nữ tử, xinh đẹp khuynh thành, mặc dù ta đại uy vương triều, cũng ít có năng lực ra có người, huống chi còn người mang kinh thế truyền thừa thiên phú kinh người. Thật là đẹp, cô gái này khí chất xác định cao quý, này một thân tự y, tăng thêm vài phần tiên khí tựa như tự y tiên tử hạ phàm một dạng Phùng gia thiếu chủ, rõ là muốn ánh mắt lại có thể lấy được xinh đẹp như vậy nữ tử, nếu là tân lang là ta thật là tốt biết bao. Như vậy kinh diễm con gái một dạng, nếu là có thể cùng ta cùng nhau cùng quãng đời còn lại, là được là buông tha võ đạo, lại tính là gì? Đám người chứng kiến trên thân bị từ quang xoay quanh tuyệt thế mỹ nhân, tức khắc trong lòng sinh ra nhiều cảm khái, không hổ là Phùng gia thiếu chủ, xinh đẹp như vậy nữ nhân, quá khó khăn tìm. Thậm chí trên sân không thiếu nữ một dạng, đều sinh lòng đố kỵ, ở đó kinh diễm trước mặt thiếu nữ, tự ti mặc cảm. Thật là đẹp, lần này Phùng gia, có thể nói là kiếm bộn, khó trách Phùng Thiểu Phong muốn kết hôn nàng. Mọi người cảm khái không thôi, lúc đầu bọn họ vẫn không rõ, Phùng gia đoạt được cô gái này trên thân truyền thừa có chưa nhiều phương pháp, vì sao tuyển dụng này một loại. Hiện tại xem ra, khó trách Phùng gia thiếu chủ phải muốn lấy cô gái này không thể, mỹ nữ như thế tuyệt đối xứng đôi Phùng Thiểu Phong thân phận, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Được chư vị yên lặng một chút, lúc này, Phùng Thành nhàn nhạt nói một tiếng, tức khắc đám người tiếng nghị luận dần dần ngừng, ánh mắt đều rơi vào chủ hôn trên đài Phùng Thành trên thân. Phùng Thành hướng về phía mọi người vừa chắp tay. Hôm nay, chính là tiểu nhi ngày đại hôn, tại hạ Phùng Thành, trước hướng chư vị tới trước chúc bằng hữu, nói tiếng cảm tạ chư vị tới trước cổ động chứng kiến ta Phùng gia ngày vui. Ha ha, Phùng gia chủ chuyện này. Phía dưới chủ trên bàn, một cái cười nhạt tiếng truyền ra, lại là một gã khuôn mặt ưng chí người đàn ông trung niên, đúng là Lưu Tiên Tông phó tông chủ, Hoa Thắng, Hoa Thiên Độ cha. Đúng vậy, chúc mừng Phùng gia chủ tìm được như vậy một cái con dâu, thật đáng mừng a, chúc mừng, chúc mừng. Chủ kia trên bàn người, các thân phận bất phàm, tất cả đều cười nói. Bọn họ cũng đều biết lần này Phùng gia đại hôn xem, thậm chí, trong bọn họ mấy người, cũng có thể từ đó tiếp đại hôn trong, lấy được không ít lợi ích. Góc chuyện audio.com, cảm tạ chư vị hảo ý, lập tức chính là giờ lành, con ta đem cùng cô gái này kết bái thiên địa chư vị chứng kiến ta Phùng gia đại hỉ, lão phu trong lòng, cũng là có chút cảm kích. Phùng Thành chắp tay một cái, vẻ mặt tươi cười. Tất cả mọi người không có chú ý tới, Phùng Thành phía sau, bị tử quang xoay quanh tuyệt đại mỹ nhân, lúc này nàng đầu cúi thấp xuống, trong ánh mắt để lộ ra vẻ tuyệt vọng. Lúc trước, Phùng gia luôn luôn bức bách nàng, nếu là nàng không đáp ứng cùng Phùng Thiểu Phong đại hôn, vậy liền để cho Phùng Thiểu Phong vũ nhục nàng thuần khiết, đồng thời Phùng gia người, lấy Vương Khải Minh cùng mạng sống con người đến đe dọa nàng, nàng chỉ có thể đáp ứng, mới có thể thủ thân như ngọc đến hiện tại, không có để cho Phùng Thiểu Phong chạm bản thân mảy may. Thế nhưng, lúc này, nàng đã ngu không sống được nữa, không bao lâu nữa, nàng và Phùng Thiểu Phong liền muốn ở nhiều người nhìn chăm chú như vậy phía dưới tiến hành bái đường. Không được, theo U Thiên Tuyết, bái đường, là thần thánh nhất việc, mặc dù là chết, nàng cũng không muốn cùng Phùng Thiểu Phong bái đường, vậy đối với nàng mà nói, là vũ nhục, là khinh nhờn. Hy vọng mọi người, đều vẫn mạnh khỏe, ta có thể làm, lại chỉ có những thứ này. Trong lòng tuyệt vọng, U Thiên Tuyết khóe mắt có một tia nước mắt chảy xuống, trong đôi mắt là thấy chết không sờn dứt khoát. Cách chương.